Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 552, đánh hổ thân huynh đệ. Hai lão hồ ly để lộ ra thành công ánh mắt, tuồng vui này càng ngày càng có ý tứ. Thế là, Phương Mặc xuất thủ đem, Frigger, cuối cùng một hơi treo lên. Chờ đợi lấy Ether tới cứu Frigger mạng, trong ngục giam. Loki cũng là đạt được mẫu thân mình hấp hối tin tức, biết được sự tình ngọn nguồn về sau, Loki hơi kém không có hối hận đến đem mình cho bóp chết. Nếu không phải mình nói cho tên kia phương hướng chính xác, mẫu thân khả năng liền sẽ không. Đương nhiên, trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn, cho nên hiện tại Loki giống như trong nguyên tác. Chán trường ngồi ở ngục giam nơi hẻo lánh bên trong, nhớ lấy mẫu thân tự nhủ qua mỗi một câu nói. Hoàng cung trên đại điện, Thor cùng Jane đứng ở phía dưới. Bởi vì Phương Mặc, cho nên vương tọa cũng không có bị hủy. Odin đứng ở vương tọa trước, Phương Mặc lại là rất tùy ý ở trong đại điện hư không ngồi xếp bằng. Nhìn hết thảy trước mắt, phụ thân, có chuyện. Ta hy vọng ngài có thể đáp ứng. Thor nhìn bi thương phụ thân, mặc dù không muốn nói nữa, nhưng vẫn là quyết định nói ra. Nói đi, Odin ra hiệu Thor nói ra. Mà còn, Odin gần như cũng có thể đoán được lúc này Thor muốn nói gì. Ta muốn khiến Loki theo giúp ta cùng đi. Thor chần chờ một chút, nói, không được. Odin không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Đây không phải không thể đáp ứng, mà còn, lúc đầu hắn cũng thương lượng với Phương Mặc tốt. Chuyện này, vốn là tồn tại là Loki tẩy trắng nguyên nhân. Bằng không, mọi người sẽ làm ra khiến Asgard vương hậu hơi kém chết mất sự kiện. Chỉ có cứu vớt trọng yếu như vậy người, mới có thể để cho Loki lấy công chuộc tội. Từ đó, tiếp tục trở thành Asgard vương giả người thừa kế. Phụ thân, Z có câu cổ ngữ, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận cha con binh, phụ thân ngài cần lưu lại duy trì cửu giới an ổn. Bảo vệ Asgard, liền để ta cùng Loki cùng đi chứ, Loki cũng là mẫu thân hài tử, hắn có nghĩa vụ, cũng nhất định sẽ cùng ta cùng nhau, giết chết Mjolnir, cầm lại Ether hạt, cứu trở về mẫu thân, Thor quỳ mịt chân trên đất. Đối với Odin nói, nhưng là Thor, Loki, nhưng hắn là Asgard trọng phạm, nếu không phải là hắn là con của ta, hắn loại tội danh này đầy đủ chết đi. Hiện tại giam cầm hắn đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Odin nói, phụ thân, Loki mặc dù phạm sai lầm, nhưng hắn cũng không phải chủ ý a, hắn là bị ngoại nhân đầu độc, hết thảy đó đều là cái kia cho Loki quyền trượng người chỉ điểm. Không phải là hắn uy hiếp Loki làm như vậy. Cho nên, Loki tội không phải đến đây. Mời phụ thân, cho Loki một cái cơ hội lập công chuộc tội. Cổ Thor lại thấp chút ít. Lớn tiếng nói, là thế này phải không? Odin làm bộ không biết chuyện ngọn nguồn. Trầm giọng hỏi, là phụ thân. Lúc trước ta cùng Stark công kích Chitauri căn cứ, thủ lĩnh của bọn họ liền uy hiếp chúng ta nói phía sau màn có người. Nếu liền Chitauri thủ lĩnh đều nói hắn so với ta cùng Stark hai người liên thủ mạnh, vậy khẳng định có giết chết thực lực Loki. Cho nên, sau lưng Loki người, khẳng định là hiếp bách Loki. Bằng không, thân là vương tử của Asgard, Loki tại sao phải giúp người ngoài đi xâm lược chúng ta bảo vệ cửu giới? Thor mấy câu nói rất có lý có căn cứ. Được, nếu không phải biết đến chuyện từ đầu đến cuối, Odin hơi kém đem Loki vô tội thả ra. Cái này rất có lý a. Loki đây là bị uy hiếp a, bị uy hiếp giết mười mấy cái dâu riêng người, mà còn bị uy hiếp vẫn là con của mình. Làm ra trường Odin càng phải tức giận, dưới tình huống bình thường, Odin nên trực tiếp đi đem Thanos chặt. Nhưng, nếu không phải chính Loki lòng tham không đủ, làm sao lại xuất hiện loại chuyện này? Cho nên, đây chỉ là một, khiến Loki lập công chuộc tội viện cớ thôi. Một cái, Phương Mặc, Odin, Thor ba người trong lúc vô hình thương lượng xong viện cớ mà thôi. Lại có chuyện này, ghê tởm, thần vương giận dữ, ngay cả Asgard thời tiết đều phát sinh biến hóa. Mời được phụ thân bớt giận. Thor luyện vội vàng khuyên nhủ, đứng dậy đứng ở trước mặt Jane. Thiên phụ cấp cường giả khí thế, Jane hiện tại có thể không chịu nổi. Việc cấp bách, vẫn tìm được Melkit, khiến hắn đem trong cơ thể Jane Ether hạt lấy ra. Sau đó, chém giết hắn, lấy được Ether hạt. Thor nói, tốt, truyền lệnh, khiến trước Loki tới gặp ta. Odin gật đầu, sau đó nói, rõ, tuân lệnh thủ hạ đi trước đem Loki mang theo đi qua. Biết được Odin muốn gặp mình, Loki cảm thấy thật bất ngờ, nhưng thương tâm phía dưới hắn cũng không có quản, mặc cho thủ hạ đem hắn dẫn tới hoàng cung đại điện. Thấy được Odin, Loki, ngươi cái bộ dáng này, thế nhưng là có hại vương thất uy nghiêm. Odin nhìn Loki, nói với giọng thản nhiên, mình cái này con nuôi mặc dù có chút không nghe lời, nhưng dù sao cũng là nuôi mấy ngàn năm con trai, cũng là có nhất định thiên phú. Bằng không, hắn tại sao đem nuôi lớn, mà lại nói lời nói thật. Loki thiết kế chém giết cực khổ không phải, cũng coi là một cái công lớn, mà còn diệt sát cả Jotun 2 cũng không có gì sai. Chẳng qua là mình già, muốn lưu cho hai đứa con trai mình một cái hòa bình cửu giới. Như vậy, coi như là chư thần hoàng hôn về sau, con của mình còn có Asgard con dân, cũng có chỗ có thể đi, sẽ không đi đến chỗ nào bị đuổi giết đến đâu mà. Hiện tại thế nào, mình có đột phá bước kế tiếp hy vọng, con của mình cũng đã trưởng thành đi lên. So sánh với tới, Loki còn có chút chậm, cho nên Loki phải nhanh trưởng thành, bằng không liền không dự được Thor lội lội. Vương thất, ha ha, ngài không phải nói ta không phải con của ngươi. Loki cười nhạo một tiếng, nói, Loki, mặc dù ngươi là bị người uy hiếp, nhưng ngươi cũng hẳn là biết đến, ngươi phạm vào đắc tội đi là không thể tha thứ. Hiện tại, bởi vì ta nhất thời sơ sót, khiến mẹ của ngươi, vương hậu của ta sinh mệnh hấp hối, chỉ có lấy được Ether mới có thể cứu hắn. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cùng ca ca của ngươi Thor, ngươi tẩu tẩu Jane Foster, đi đến ngõa tháp Haim, thừa dịp Melkit lấy ra Ether, chém giết hắn, cầm lại Ether, cứu trở về mẹ của ngươi. Đây là ta thân là một cái phụ thân dặn dò, ngươi có thể làm được. Odin đối với Loki nói, ta đi. Loki cũng không có hỏi mình xong về sau có thể được đến cái gì. Là cứu vãn mình khuyết điểm, là cứu mình duy nhất quan tâm người. Loki, nguyện ý đi, đương nhiên, nếu có thể từ đó mò một chút chỗ tốt, liền không thể tốt hơn. Tốt, sau khi chuyện thành công, ta sẽ khôi phục ngươi vương thất thân phận người thừa kế. Về phần hai huynh đệ các ngươi cuối cùng người nào trở thành Asgard vương, đó chính là chính các ngươi sự tình, ta này liền mặc kệ. Odin nói, thật, Loki còn tưởng rằng mình nghe nhầm, hỏi, ha ha ha, ta lúc nào lừa qua người. Odin lớn tiếng nói, tốt, ta nhất định sẽ đem Ether mang về. Lúc đầu dự định mò một chút chỗ tốt liền trở lại Loki. Quyết định chủ ý, lần này nhất định phải biểu hiện so với mình ca ca còn tốt. Đi thôi, hết thảy liền giao cho các ngươi. Odin gật đầu, chỉ về phía ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch một đội binh lính. Nói, vâng, phụ thân. Hai người quỳ một chân trên đất, nói với giọng trịnh trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.